Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303. Tiếp theo, té ngã trên đất cô gái trẻ tuổi trên mặt hiện lên sự trí không kịp đề phòng ngạc nhiên. Nàng vô luận như thế nào cũng không tin, mình vậy mà lại đụng phải đãi ngộ như vậy, dù cho, đối phương là liệt ma nhân. Phẫn nộ tràn ngập ở đáy lòng của nàng, để nàng nhanh chóng bò lên. Đối với Tần Nhiên nhìn hằm hằm, lại phát ra gầm thét, ngươi sẽ đối với ngươi làm hết thảy. Ba, gầm thét lời nói vẫn chưa nói xong, cô gái trẻ tuổi lại lần nữa bị Tần Nhiên một cái bạt tay rút ngã xuống đất. Mà lại, lần này, Tần Nhiên chỗ chỉ dùng lực lượng lớn hơn một số, đối phương cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cứ như vậy ngất đi. Đối mặt với hôn mê đối phương, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới, bởi vì, hắn biết rõ đối phương đúng vậy một cái tên giả mạo. Một cái giả mạo Ngô tên giả mạo, quả nhiên như là đoán như thế, Ngô đúng vậy cái kia đặc thù đại nhân vật đối với mình trở thành ngón tay vàng. Mà Ngô Thành vì đối với chỉnh tòa thành thị tới nói, đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, Tần Nhiên cũng không có có bất kỳ bất mãn gì, thậm chí, còn có chút may mắn, hắn thật sự là quá rõ ràng Ngô phải đối mặt nguy hiểm. Khi tiến vào khuôn mặt thế giới này trước đó, Tần Nhiên cùng Ngô từng có ước định, vì tốt hơn phân biệt song phương, Ngô hội ở mình bên trái ống tay áo bên trên lưu lại một không thấy được ký hiệu. Mà nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bên phải ống tay áo lại sẽ xuất hiện mặt khác ký hiệu. Hiện tại, một người mặc lấy chỉ có Tần Nhiên cùng Ngô mới biết đạo ký hiệu phục sức người xuất hiện. Nhưng lại không phải Ngô. Như vậy, Ngô xảy ra chuyện gì? Đáp án cơ hồ là rõ ràng. Bị bắt làm tù binh. Mà lại, cơ hồ là lấy không thể chống cự tư thái bị bắt làm tù binh. Không phải vậy lấy Ngô tính cách. Không có khả năng không cho Tần Nhiên lưu lại một chút nhắc nhở. Ngô thực lực thế nào? Có lẽ không có công kích năng lực, cũng vô pháp sử dụng tương tự đạo cụ, nhưng bản thân thân thể tố chất cũng không kém, mà lại, chính là bởi vì không có công kích năng lực cùng vô pháp sử dụng tương tự đạo cụ. Cho nên, Tần Nhiên có thể khẳng định ở Ngô trên thân có được so với thương nhân tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn bảo mệnh đạo cụ, hơn nữa đối với phương đặc thù năng lực. Bình thường người muốn tù binh Ngô đơn giản là không thể nào. Càng thêm không cần phải nói là lấy tôi khô lạp hủ tư thái. Yêu thế tuyệt đối sao? Tự nói bên trong, Tần Nhiên cứ như vậy bắt đầu ở nhà gỗ nhỏ bên trong lục soát bắt đầu. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn. Bởi vậy, Tần Nhiên lục soát ác phi thường triệt đề, liền xem như sách vở trang tên sách đều không có buông tha. Nhưng đáng tiếc là, lại không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Những thứ kia đối với người bình thường tới nói là thập phần thần bí. Nhưng là đối với có được chuyên gia cấp khác thần bí tri thức Tần Nhiên tới nói. Thì phảng phất là đang nhìn nhập môn giáo tài, đem trong tay sách lần nữa phóng tới trên giá sách, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía trên đất tên giả mạo. Đối phương đương nhiên không thể nào là cái kia khiến Ngô không có có chút sức chống cực nào ra hòa. Nhưng đối phương lẽ ra biết rõ một ít gì đó. Cho nên, tồn để ở một bên ấm bên trong nước lạnh cứ như vậy tưới lên trên mặt của đối phương. Băng lãnh kích thích dưới. Tên giả mạo thanh tỉnh lại. Bất quá, vượt quá Tần Nhiên dự liệu là, đối phương không có lần nữa tức giận la to. Thậm chí, bất luận cái gì quá kích hành vi đều không có, có chỉ là một loại băng lãnh xem kỹ. 2-3 giây sau, đối phương mở miệng, ngươi làm sao biết ta này đã mất đi năng lực, ta cho là ta làm đủ tốt, có thể giấu giếm qua tất cả người, hỏi thăm lời nói bên trong mang theo không hiểu. Từ đối phương sau khi tỉnh dậy, Tần Nhiên ánh mắt liền không hề rời đi qua đối phương. Nhất là khi đối phương mở miệng lúc, Tần Nhiên càng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thần sắc, ngữ khí, đều ở cáo chi lấy Tần Nhiên, đối phương không có nói sai, nhưng trên người đối phương phục sức, đồng dạng cũng là chân thật tồn tại. Rất kỳ quái, thả tại bất cứ lúc nào đều là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ở trước mắt cái này khuôn mặt thế giới này, lại lẽ ra như thế. Một số tán toái, không hiểu mảnh vụn ghép hình, chậm rãi ở Tần Nhiên não hải bên trong chắp vá bắt đầu. Tạo thành một cái hoàn chỉnh hình vẽ, nguyên lai là dạng này, mang theo một trận giật mình. Tần Nhiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương lại không có bất kỳ cái gì biến hóa. Âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ nói ra, ta có năng lực của ta, liền như là ngươi đã từng có được năng lực gượng ép thuyết pháp. Nhưng dạng này thuyết pháp, tựa hồ trong nháy mắt liền được đối phương tán thành, không sai, ngươi có năng lực của ngươi. Ta có năng lực của ta, chúng ta cùng người bình thường là khác biệt, đối phương đang nói đến năng lực thời điểm. Trên mặt hiện lên một vòng kiêu ngạo, nhìn lấy dạng này bị người vì dựng nên lên hư giả kiêu ngạo. Tần Nhiên bản năng muốn nhíu mày, thật vất vả cố nhịn xuống Tần Nhiên, không hy vọng tại cùng đối phương quá nhiều nói chuyện với nhau. Bởi vậy, hắn rất trực tiếp mở miệng. Ngươi tới tìm ta chính là vì như thế nào khôi phục năng lực của ngươi sao? Nhưng là thành ý của ngươi chưa đủ. Ta hy vọng ngươi cầm ra đầy đủ thành ý đến, mà không phải dùng lời nói đến gạt ta, dù là đối phương hết thảy là hư giả. Nhưng chỉ có Tần Nhiên cùng cái kia kẻ sau màn biết rõ. Người bên ngoài cũng không biết rõ. Người bên ngoài vẫn như cũ đem đối phương xem như vị kia đặc thù đại nhân vật. Mà cái này đại biểu cái gì? Ngoài định mức thu hoạch, nếu đối phương thật là một cái một tên đáng thương, Tần Nhiên tự nhiên không đành lòng như thế đối đãi đối phương. Nhưng là cảm thụ được đối phương tản ra trận trận ác ý. Tần Nhiên cũng không cho rằng mình cần đối với một địch nhân bảo trì lòng thương hại. Có lẽ đây là bởi vì ký ức nguyên nhân tạo thành. Nhưng địch nhân thân phận lại không có thay đổi. Tần Nhiên sẽ không đi để ý tới càng nhiều. Hắn không có nhân từ như vậy. Hắn biết, kiên trì cũng chỉ có một đầu. Tốt nhất địch nhân, liền là chết. Bất quá, nếu như tên địch nhân này còn có càng nhiều giá trị. Tự nhiên là chỉ có thể là nghiền ép một phen. Tuy nhiên ta tạm thời đã mất đi năng lực của ta. Nhưng ta tìm được khôi phục biện pháp. Đồng dạng, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta biết. Ngươi đối với băng phách rất để ý, cho nên, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi một chút, ở ngươi rời đi thời điểm. Sẽ có người giao cho ngươi, tự nhận là che giấu rất tốt đối phương đáp trả. Rất tốt, vậy chúng ta có thể tiếp tục nói nữa, Tần Nhiên nói như vậy nói. Nửa đêm, ta cần ngươi ở nửa đêm tiến về nơi này. Sau đó... Đem bên trong một kiện đồ vật lấy ra cho ta, ở ta thu hoạch được cái này đồ vật thời điểm. Ta sẽ cho cùng ngươi càng nhiều thù lao, mà tại trong lúc này. Ta sẽ mệnh lệnh y đít quan phương tất cả mọi người hiệp trợ hành động của ngươi, đối phương vừa. Nói một bên cầm lấy giấy bút viết xuống một cái địa chỉ về sau. Giao cho Tần Nhiên, không có có càng nhiều lời nói. Ở tiếp nhận tờ giấy về sau. Hoàn toàn không muốn ở lâu Tần Nhiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền xoay người đi ra ngoài. Khi cách xa nhà gỗ, lần nữa đi đến nhà này kiến trúc lối vào chỗ lúc. Tần Nhiên lúc này mới thấp đầu hướng về tờ giấy nhìn lại. Trên đó viết, hết chương.